pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886. Vừa vặn gặp được ngươi 23. Ách, tựa hồ không yên ổn thật. Tựa hồ mềm mại, tà sát, Lâm Tịch bỗng nhiên một nhảy ba thước cao. Dưới chân bùn xa, cơ hồ đồng thời từ bất đồng phương vị vụt ra 8 điều màu nâu quái xà. Hướng Lâm Tịch cuồng quyển mà đến. Nãi nãi cái kẹo que, lão tử đây là rơi vào xà hoa. Không kịp tự hỏi, cơ hồ là nháy mắt Lâm Tịch dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Vèo, một chút đem nàng mang theo lăng không mà đứng. Nàng cúi đầu cẩn thận xem nhìn, này nơi nào là cái gì xà. Rõ ràng là bạch tuộc 8 điều tai to mặt lớn đủ. Mỗi điều trừng thành niên nam tử cánh tay phẩm chất. Còn ở chưa từ bỏ ý định quay cuồng mưu toan đem không trung người cấp kéo xuống tới. Mà nàng vừa mới đã đứng địa phương đang có hai chỉ trứng gà lớn nhỏ đôi mắt chính tham lam nhìn. Chằm chằm chính mình, tự trách mình mới vừa tiến vào nơi này thời điểm còn đang suy nghĩ trùng động sự tình. Không có triển khai tinh thần lực quan sát chung quanh trạng huống. Càng không có trước tiên liền đem 7 màu hồng điệp từ linh thú túi thả ra. Lâm Tịch ý niệm vừa động, kia chỉ đã thực nàng rất là thân mật 7 màu hồng điệp liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. 7 màu hồng điệp phủ vừa xuất hiện lập tức truyền lại đây một cái tin tức. Chủ nhân, mau tránh ra, một người một sủng tốt xấu đã trải qua hơn một tháng ma hợp. Hơn nữa ở 7 màu hồng điệp nhận chi, chính mình chủ nhân thần thức bàng bạc, pháp lực cao thâm khó đoán. Cũng không phải là người khác cho rằng tông môn đệ nhất phế vật. Cho nên nó vẫn luôn đối chính mình chủ nhân trung thành mà ỷ lại. Lâm Tịch nghe vậy, phi kiếm về phía sau tật lóe. Một cái quỷ mị sinh mãn gai nhọn trường đằng một kích thất bại. Cấp tốc xoay ngược lại hướng về Lâm Tịch thẳng truy mà đến. Đừng tưởng rằng chạm đến thăng chức an toàn. Không chung làm theo nguy cơ từ phía không nói. Còn không duyên cớ bại lộ chính mình hành tung, ở như vậy địa phương sử dụng phi hành pháp bảo kỳ thật sự thập phần nguy hiểm. Xa không bằng rơi xuống đất hành tẩu an toàn, bất quá vừa mới cũng là thật sự vô pháp, bằng không nàng liền thành trên mặt đất kia chỉ đại bạch thuộc điểm tâm mơ siêu hiện giờ là hạ có. Phục binh sau có truy binh, Lâm Tịch chỉ có dẫm lên phi kiếm sờ soạng cái thoạt nhìn không tồi phương hướng chạy thoát đi ra. Ngoài, nàng thật cũng không phải đánh không lại kia hai cái đồ vật. Chỉ là không có loại này tất yếu mà thôi. Phụ cận lại không có linh dược nhưng thải. Nàng là tới hướng mạch, không phải tới cùng này đó cấp thấp yêu thú tương thân tương ái. Hơn nữa Lâm Tịch cũng có mục tiêu của chính mình. Từ vệ trời cao đem U Minh Hải Nhãn phân bố đồ cho Lâm Tịch lúc sau. Nàng liền làm đại lượng điều tra hiểu biết. Hơn nữa tìm đọc không ít tông môn điển tịch, trừ bỏ tìm một cái an tĩnh mà không bị người quấy rầy địa phương hướng mạch ở ngoài. Nàng còn tưởng lộng tới bổ thiên thảo, lạnh vô cùng tinh quả cùng già la Phật nhụy, lộ tuyến là vô pháp trước tiên chế định, bởi vì hải nhãn là tùy cơ truyền tống. Lâm Tịch hiện giờ chung quanh cũng không có trên bản đồ nhắc tới những cái đó lộ rõ địa mạo hoặc là tiêu chí. Chỉ có thể lang thang không có mục tiêu hướng về mỗi phương hướng vẫn luôn đi. Ít nhất muốn trước xác định một chút chính mình vị trí. 7 màu hồng điệp truyền đến an toàn tin tức. Lâm Tịch gõ gõ linh thú túi. Khiếu Nguyệt Ngân lang vương thác bị từ bên trong phóng ra. Nàng nguyên bản là muốn cho sói con giữ nhà. Nề hà gia hỏa này tuy rằng tuổi không lớn. Lại cực cụ linh tính. Tựa hồ biết Lâm Tịch phải rời khỏi. Nó ngậm Lâm Tịch quần chết không buông khẩu, bị Lâm Tịch kéo đi ra ngoài thật xa, miệng bên trong ô ô nuốt nuốt tựa hồ ở lên án nàng khi dễ tiểu bằng hữu. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải đem nó mang theo tiến vào, đối với thác như vậy một cái tiểu sói con tới nói. Bên trong cố nhiên là nguy cơ thật mạnh, đồng thời cũng có thể hấp thu đến dị thường nồng đậm thiên địa linh khí. Hơn nữa Lâm Tịch muốn tìm già la Phật nhụy chính là cấp thác. Thứ này không có cách nào dùng bất luận cái gì đồ đựng thịnh phóng. Hái xuống liền sẽ khô héo, thuộc ngũ cấp linh dược, không cần rèn luyện tức thực liền có thể. gia tăng sủng vật linh trí. Lâm Tịch không biết không xem như chính mình sủng vật thác ăn có thể hay không làm tiểu gia hỏa ở ngũ cấp phía trước liền khai linh trí. Tiểu gia hỏa tuy rằng hiện tại còn không thể cùng nàng dùng thần thức câu thông, tin tưởng lớn một chút là được. Bất quá Lâm Tịch vẫn là hy vọng nó có thể lại thông minh chút. Như vậy tương lai chính mình rời đi vị diện này, mới sẽ không vướng bận nó. Lâm Tịch sẽ không mang đi thác. Nàng luôn là cảm thấy thác là thuộc về thế giới này. Đã làm Lang Vương Lâm Tịch không hy vọng bất luận kẻ nào bao gồm Vệ Húc làm thác chủ nhân. Bạch Lang Vương cũng hảo. Khiếu Nguyệt Ngân Lang cũng hảo. Nếu tên của nó kêu thác, như vậy nên chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Hắn là kiêu ngạo Ngân Lang Vương. Vĩnh viễn không cần oách khuất người khác. Phía trước hai loại linh dược còn lại là nàng dùng để luyện chế thất cấp đan dược nói một bồ. Thiên đan, lạnh vô cùng tinh quả có thể củng cố thần hồn, mà bổ thiên thảo tắc nhưng đền bù nói hồn thiếu hụt. Ai dùng ai biết hoa. Thân thể này tư chất tất nhiên là cực hảo. Nếu không rào quyệt như vệ trời cao tuyệt đối sẽ không đem hắn từ nhỏ liền bắt đầu tỉ mỉ bồi dưỡng. Để lại cho chính mình tương lai sử dụng. Nhưng là này thần hồn tổn thương lại cũng thật sự làm người đau đầu. Này đó thương tổn cơ hồ là tự ủy thác người có thể thừa nhận khai thác đan điền khổ sở phía trước. Cũng đã bắt đầu rồi. Vệ trời cao quả thực phát rồ. Làm như vậy nho nhỏ hài đồng từ nhỏ liền bắt đầu gặp những người này vì đau đớn. Vệ Húc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tạo thành hắn như thế đau đớn muốn chết người. Thế nhưng chính là chính mình thân ba ba. Cứ việc Lâm Tịch một chút sử dụng rất tam bình hoa hồng ngưng thần hương lộ. Ngày thường cũng nỗ lực ở chữa trị ủy thác người thần hồn. Nhưng là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, muốn từ căn bản thượng giải quyết ủy thác nhân thần hồn thượng chí mạng khuyết điểm. Chỉ có chuyên môn chữa trị thần hồn thất cấp linh dược nói một bổ thiên đan. Khả năng thân thể này hiện giờ có cái đau đầu nhức óc. Vệ trời cao đều sẽ quan tâm vô cùng, duy độc thần hồn chi thương. Hắn khẳng định mặc kệ không để ý tới. Sai, hắn căn bản chính là thấy vậy vui mừng. Vệ Húc thần hồn càng là suy nhược, tương lai vệ trời cao đoạt xá mới càng thêm dễ dàng. Không biết Vệ Húc biết được chính mình phụ thân cư nhiên là như thế này cầm thú không bằng súc sinh. Có thể hay không sửa đổi hắn tâm nguyện đâu. Lâm Tịch thu liễm năm thức, chỉ đem tinh thần lực ngưng tụ ở chính mình phụ cận kiểm tra đo lường. Chậm rãi hành tàu tại đây phiến nguy cơ từ phía rừng cây. Thác ở nàng dưới chân giải hoan nhi, bảy màu hồng điệp run rẩy mộng ảo cánh theo sát sau đó. Đó là, hồ đuôi khư độc thảo. Thấy phía trước trong gió nhẹ tựa đuôi cáo giống nhau lông xù xù linh thảo. Lâm Tịch bước chân hoãn xuống dưới, từ cấp linh dược, không coi là nhiều quý hiếm, nhưng là có chút ít còn hơn không? Lâm Tịch đang muốn cất bước về phía trước, bảy màu hồng điệp lại truyền đến nguy hiểm cảnh cáo, bởi vì nhân loại năm thức dao động tương đối dễ dàng bị bắt. Lâm Tịch mới chỉ đem tinh thần lực ngoại phóng, còn giới hạn chính mình phụ cận phạm vi. Bởi vậy nàng có thể kết luận phụ cận là không có nguy hiểm mơ siêu bảy màu hồng điệp hẳn là phát. Hiện nơi xa nguy hiểm đi, Lâm Tịch cảnh giác lặng lẽ đem tinh thần lực lại buông ra chút. Như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vì thế tiếp tục chậm rãi tới gần kia cây hồ đuôi khư độc thảo. Nhưng mà nàng lại lần nữa sửng sốt, bảy màu hồng điệp không ngừng nhắc nhở nàng nguy hiểm. Nguy hiểm, Lâm Tịch hoàn toàn vô ngữ, nàng đưa mắt chung quanh như cũ không có một bóng người, trừ bỏ gào thét tiếng gió bên ngoài chỉ có tiểu sói con quay chung quanh nàng không ngừng trước. Thoán sau nhảy, kỳ thật nói là sói con, hiện giờ thác đã có thành niên Labrador khuyển lớn nhỏ, mắt thấy thác liền phải chạy đến kia cây hồ đuôi khư độc thảo phụ cận. Lâm Tịch sợ hãi thác đem linh thảo dẫm hỏng rồi. Vì thế gia tăng bước chân, ngồi xổm xuống thân mình thật cẩn thận đào hạ kia cây linh thảo. Trên mặt nàng thu hoạch mỉm cười đột nhiên ngưng kết. Không, bút thù các www.biqueuzexx.info. Hảo, có độc, Lâm Tịch thân thể mềm như bông về phía sau ngã xuống. Hết chương.